Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 120 ác quỷ chi doanh, hồi ức sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị ma hóa khôi lỗi bóp lấy cổ thời điểm liên quan tới Hạ Vô Ngâm xả thân cứu giúp Diệp Trạch ngay từ đầu cảm thấy rất mất mặt. Đêm hôm đó trở về hắn không có phản ứng Hạ Vô Ngâm, cũng là bởi vì cảm thấy mình ở Hạ Vô Ngâm trước mặt rất mất mặt, tán thân là Diệp gia trưởng tử thế mà vào thời khắc ấy có hèn hạ như vậy ý nghĩ. Dùng mạng của người khác đến dung túng tự mình tham sống sợ chết. Còn mang theo báo thù danh nghĩa, quả thực vì Diệp gia hổ thẹn. Lại đến, hắn nhìn qua cao hơn Hạ Vô Ngâm, so Hạ Vô Ngâm niên kỳ còn muốn lớn, kết quả còn muốn hắn tới cứu hắn. Phi thường xấu hổ, phi thường mất mặt, hắn trằn trọc một đêm, trong đầu đều là cái kia quần áo tả tơi tiểu thiếu niên bình thường cười hì hì cong lên đến hững hờ, lại vào thời khắc ấy đột nhiên sáng lên con mắt. Nói ngươi tin ta, khi đó, hắn nói như vậy, rõ ràng hắn, Hạ Vô Ngâm cũng là đang sợ. Nhưng là một khắc này, ở kia trong hai mắt, hắn không nhìn thấy mảy may sợ hãi, chỉ có thắng thì sinh bại thì chết cô dũng. Phảng phất chỉ cần hắn nói câu nói kia, như vậy hắn liền có thể thẳng tiến không lùi, đánh đâu thắng đó. Phảng phất thiêu đốt lên mặt trời, sáng lạn lấp lánh để cho người ta thất thần. Đường sáng sớm lên quang huy sáng lên trước đó, trước tờ mờ sáng bóng tối bao trùm thiên địa thời điểm. Hắn đi lên, lặng lẽ đi nhìn thoáng qua cái kia ở dưới cây liễu ngủ được hắc ngọt tiểu thiếu niên. Hắn nghĩ, lúc kia, hàng thái này thật là đẹp trai, liền giống mẫu thân trong chuyện xưa, Diệp gia thế hệ thiếu niên anh hùng đồng dạng. Nhưng từ ngày đó khôi lỗi sư diễu phố thị chúng trở về sau, Diệp Trạch phát hiện một mực thích theo đuôi tự mình, cả ngày cười tủm tìm Hạ Vô Ngâm không thấy. Cũng không phải không thấy, chỉ là không còn như cái kẹo da trâu đồng dạng kề cận hắn. Thời điểm ăn xin cũng rất trầm mặc, lấy được đồ vật cũng trở nên ít đi. Giống như là đang suy tư cái gì. Nhìn qua có chút u buồn, trước kia có khối này kẹo da trâu thời điểm Diệp Trạch cảm thấy rất phiền phức, đối nó tránh như xà hạt. Người ta không để ý hắn thời điểm, hắn ngược lại cảm giác không được, còn có chút lo được lo mất. Bóng đêm như sương, trong miếu người đều ngủ, Diệp Trạch đi đến Hạ Vô Ngâm bên người, đem tự mình giấu đi mai hoa cao điểm đẩy ra, phân cho ở dưới cây liễu ngẩn người Hạ Ca. Ây, mai hoa cao rất thơm, Hạ Ca sững sờ, ngẩng đầu nhìn Diệp Trạch dừng một chút nhận lấy. Bắp đùi vàng thế mà lại để lấy lòng nàng. Kỳ, tiểu thiếu niên ngồi ở bên cạnh nàng, thanh âm có chút khó chịu. Người mấy ngày nay thế nào? Hạ Ca nghĩ, còn có thể làm sao? Nàng đã nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt hệ thống liên quan tới khôi lỗi sư thăng chức đề nghị, kiên định mà khẳng định tạo làm cái tự do tự tại tiểu ăn mày tiêu giao nhân gian đang lúc lý tưởng. Chỉ cần không ôm ngươi cái này bắp đùi vàng, tương lai của nàng sẽ tại tên ăn mày sự nghiệp bên trên một mảnh tráng lệ. Nhưng hệ thống đối với nàng dựng nên xa đại lý tưởng không biết có thể, chỉ là xác định nói. Ngươi nhất định sẽ trở thành khôi lỗi sư. Nàng rất khó chịu hệ thống khẳng định khẩu khí, cho nên liên tiếp đối vị này hệ thống chỉ định trợ giúp bắp đùi vàng cũng không có gì hào cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu ăn mày mỗi ngày ăn no liền tốt, tiểu ăn mày là không cần ôm bắp đùi, nghĩ kỹ lại, cái này khôi lỗi hệ thống hiệp trợ nam chính hệ thống ôm nam chính đùi liền là ở đem tự mình hướng khôi lỗi sư đầu này tìm đường chết con đường bên trên đẩy a, không ôm, vui vẻ là được rồi. Nam chính con nam chính quang hoàn, người ta là thiên mệnh chi tử chú định không chết được, nàng nhưng cái gì đều không có, không phải là bất cứ cái gì, trở thành khôi lỗi sư nói không chừng cũng là pháo hôi mệnh. Còn sống không tốt sao? Gặp nàng thật lâu không nói lời nào, Diệp Trạch nghĩ nghĩ có chút chần chờ nói. Hôm qua ngươi có phải hay không không vui, nhà A Kim lớn chân đại nhân sẽ còn quan tâm pháo hôi khó khăn đâu, khó trách hậu cung giai lệ 3.000 đôi, vô số tiểu đệ ôm đùi A, Hạ Ca cười hi hi. Không có A, Diệp Trạch nghĩ nghĩ, do dự nói. Hôm qua trở về thời điểm, ta nghe lão khất cái nói. Cái kia khôi lỗi sư chạy mất. Hắn giống như là tại làm lấy cái gì tâm lý dễ dụa đồng dạng, qua thật lâu, mới nhỏ giọng nói. Ta cũng cảm thấy cái kia, khôi lỗi sư thật đáng thương. Đây là đối Hạ Ca hôm qua nói đến lời nói, chần chờ đồng ý, nói láo. Nói trái lương tâm lời nói thời điểm có thể hay không chân thành một điểm, một mặt miễn cưỡng để cho người ta nhìn xem rất sốt ruột a uy. Hạ Ca nghĩ, nàng lại nghe thấy Diệp Trạch thận trọng nói. Cho nên, nương nương, Hạ Vô Ngâm, ngươi đừng không vui. Diệp Trạch yên lặng đem ẻo là đổi thành Hạ Ca danh tử. Hạ Ca nói không nên lời là cảm giác gì. Rất phức tạp, nửa ngày, nàng cắn một cái mai hoa cao, cười nói. Ta không nói ta không vui a, Diệp Trạch lắc đầu. Nhưng là ngươi cũng không cùng ta cùng nhau. Hạ Ca, ta không cùng ngươi cùng một chỗ còn tưởng rằng ngươi sẽ rất vui vẻ. Trước kia có thể sẽ rất vui vẻ là thật. Diệp Trạch quỷ dị trầm mặc một chút, sau đó cũng cắn một cái mai hoa cao, điềm nhiên như không có việc gì nói sang chuyện khác. Hạ Vô Ngâm, ngươi biết ngươi sinh nhật sao? Hạ ca, sinh nhật. Không biết, Diệp Trạch nghĩ nghĩ, vậy thì có cái gì đặc thù thời gian có thể làm sinh nhật sao? Ăn mày phần lớn là bị vứt, không biết sinh nhật có khối người, có người không thèm để ý, có người lại chọn một thích hợp thời gian làm tự mình sinh nhật. Hạ ca, đặc thù thời gian, ta nghĩ muốn, nhất định phải nói lời nói, ngày 1/5 đi. Ngày quốc tế lao động A, lao động vinh quang nhất. Mà lại cũng là nàng hiện đại sinh nhật. Bên này ngày 1/5 tựa như là theo âm lịch tính được, bất kể dù sao lại không ai cho nàng khánh sinh, âm lịch dương lịch cũng không quan trọng. Diệp Trạch, vậy ngươi mấy tuổi? Hạ ca, không biết. Diệp Trạch khẳng định, ta là 9 tuổi, ta cao hơn ngươi, khẳng định so ngươi lớn tuổi. Cao hơn nàng liền so với nàng lớn tuổi. Cái gì logic ngươi để người ta người lùn nghĩ như thế nào? Hạ ca cũng nói khẳng định, ta 23 tuổi. Diệp Trạch, ngươi liền thổi a, Hạ ca, được thôi. Hệ thống đột nhiên nói. 8 tuổi, Hạ ca sững sờ, hệ thống lặp lại, 8 tuổi thân thể này, nói như vậy Diệp Trạch 9 tuổi, xác thực so với nàng lớn a, Hạ ca đang nghĩ ngợi. Hạ Vô Ngâm, chợt nghe Diệp Trạch thanh âm nhẹ nhàng, có chút ít âm thanh. Hạ ca dương mắt nhìn hắn, thiếu niên có chút tránh đi con mắt của nàng, nhỏ giọng nói. Đã ta so ngươi lớn, vậy ngươi có thể hay không gọi ta một tiếng? Huynh trưởng, phó, Hạ ca ở thiếu niên thấp thỏm ánh mắt dưới, mặc dù cảm thấy có chút không tốt nhưng vẫn là nhịn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù so nàng bây giờ cao rất nhiều là sự thật nhưng là. Để một cái tâm lý tuổi 23 tuổi trẻ thiếu nữ, khục hô một cái 9 tuổi hài tử huynh trưởng. Hạ ca một chút não bổ hiện đại 1m7 dẫm lên giày cao gót nàng mang theo hiện tại Diệp Trạch sau đó chững chạc đàng hoàng hô hắn ca ca o huynh trưởng. Diệp Trạch ngươi vậy mà muốn làm huynh trưởng ta ha ha ha. Hơi có chút khó có thể tưởng tượng đâu, không hiểu vui cảm giác a uy. Diệp Trạch trầm mặc một chút, cười đã chưa, hắn hỏi, Hạ ca thu lại tiếu dung, lắc đầu, nghiêm túc. Không buồn cười kia cũng không cần cười. Diệp Trạch đứng lên, đem trong tay mai hoa cao ném đi, quay đầu bước đi. Đột nhiên xuất hiện lửa giận, Hạ ca nắm vuốt màu đỏ bánh quế, có chút nhíu mày. Ha ha, hắn tức giận ai. Hệ thống, người cố ý a, Hạ ca chững chạc đàng hoàng nghi hoặc. Không có a, chẳng lẽ không buồn cười sao? Ta cảm thấy còn thật buồn cười. Hệ thống, người tuyệt đối là cố ý, Hạ ca nhíu nhíu mày, nhìn một chút bóng đêm, nhắm mắt lại liền muốn nghỉ tạm. Nhưng mà, nàng không có nghỉ thật lâu, liền nghe được người tiếng bước chân. Xuất phát từ tính cảnh giác, nàng ngẩng đầu tùy ý nhìn thoáng qua, liền thấy được một cái bóng đen chậm rãi hướng phía miếu hoang cách đó không xa tiểu lâm tử đi qua. Hạ ca không có để ở trong lòng, tưởng rằng cái nào nửa đêm ngủ không được đi từng mảnh rừng cây bên trong hóng gió cái bang tử đệ, liền muốn thu tầm mắt lại, nhưng mà ánh mắt vừa mới thu hồi lại, nhưng trong lòng hơi động một chút. Cái này nhân huynh, đi đường, nhìn qua có chút kỳ quái a, thụ thương rồi. Một ngừng một lát đi, Hạ ca nghĩ nghĩ, đứng lên, đi theo, người kia tựa hồ thật là thụ thương. Quỷ ảnh mê tung lặng yên không tiếng động phát động tất cả khí thức ẩn nấp đến thấp nhất người kia tựa như là bởi vì thụ thương, cho nên một đường bị Hạ ca theo vào rừng cây nhỏ chỗ sâu, cũng không có phát hiện nàng. Ánh trăng xuyên thấu qua rừng cây nhỏ vụn lá cây chiếu vào, Hạ ca thấy được mặt của đối phương. Nàng con ngươi có chút co rụt lại, lại là ngày hôm qua cái gọi A-Lam khôi lỗi sư. Hôm qua không phải chỗ thiêu chết sao? Diệp Trạch lời nói lãng đãng bên tai. Ta nghe lão khất cái nói, cái kia khôi lỗi sư chạy mất. Nguyên lai thật chạy mất, nàng tới nơi này làm gì? Chỉ chốc lát sau, Hạ ca đã tìm được đáp án. Ánh trăng thưa thớt quạt quạt hương bồ lão nhân chậm rãi từ thâm lâm trong bóng tối đi ra. Hạ ca nín thở, lại là, lão khất cái, đã lâu không gặp lão quản gia. A Lam thanh âm rất lãnh đạm, thường ra tìm ngươi nhiều năm như vậy, nghĩ không ra ngươi vậy mà trốn ở chỗ này. Người đã già chỉ muốn tìm một chỗ sống yên ổn sống yên ổn. Lão khất cái dừng một chút. Cũng không nghĩ ra có thể ở chỗ này gặp ngươi, nghe được Hạ ca kinh hãi vô cùng, hai người lục tục lời dạo đầu kết thúc tựa như là ôn chuyện đồng dạng tùy ý nói rất nói nhiều. Từ trong lời nói phán đoán cái này lão khất cái là thường gia lão quản gia A Lam. Hoặc là nói thường Lam thì là đương nhiệm thường gia gia chủ muội muội. Hai người bọn họ lại có quan hệ đây là Hạ ca tuyệt đối không ngờ rằng. Nghe vào, lão quản gia bởi vì 3 năm trước đây biết sự tình gì, bị người nhà họ thường truy sát cuối cùng ở cái trấn nhỏ này từ bên trong làm ăn mày tránh né truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A-Lam bởi vì bị người phát hiện tu luyện khôi lỗi thuật mà cho thường gia hổ thẹn, cuối cùng đánh lấy dạo chơi danh nghĩa, bị lưu vong bên ngoài, vừa lúc gặp Khất Xảo Tiết đi ra ngoài Thúy Chu. Thường gia Hạ Ca biết, mặc dù nói là trong sách danh môn vọng tộc nhưng nhân vật ở bên trong đều là nam chính trưởng thành lộ tuyến bên trên bị làm mất mặt pháo hôi. Giống như không bao lâu liền bị vương bá chi khí toàn bộ triển khai, nam chính toàn bộ chinh phục biến thành tiểu đệ, nam chính mang lấy bọn hắn liền chinh phạt ma giáo đi. Cho nên, hai người này phải cùng thường gia nội bộ người có một ít gút mắc. Hai người trò chuyện trong chốc lát, lão Khất cái nói. Nhiều năm như vậy, ngươi cũng đã trưởng thành, ngươi huynh trưởng. Hắn dừng một chút muốn nói lại thôi. Ta trước đây ít năm nghe nói huynh trưởng cùng ma giáo giáo chủ Tần Nguyệt có chỗ dây dưa. A Lam cũng không tị húy, thanh âm nhàn nhạt mơ hồ trào phúng. Nghe nói còn có nữ nhi, huynh trưởng là cái đa tình người. Thường Lam huynh trưởng liền là thường gia gia chủ, như vậy nàng nói chính là. Thường gia gia chủ cùng ma giáo giáo chủ, Hạ Ca, trong sách cũng không có như vậy viết, nói mò a, lão Khất cái ngược lại là cười. Vậy ngươi chắc hẳn cũng nghe nói 3 năm trước đây Tần Nguyệt mang theo nữ nhi ở Bạch Nguyệt Cốc bị chật vây gờ yêu ta ết, sức liều toàn lực giết ra khỏi trùng vây, đem nữ nhi giấu đi, nhưng mình cũng tiến kiếm phong sơn lao. Ta biết chuyện này, nàng lúc đầu có thể mang nữ nhi đào tẩu. Không phải không tin sự thật, muốn tìm huynh trưởng ôn chuyện. A Lam chế giễu, thật là một cái nữ nhân ngu xuẩn, linh linh toái toái đối thoại, giống như là chuyện phiếm, cũng giống là đang trao đổi đối thường gia gia chủ bê bối. Hạ Ca ở phía sau yên lặng chỉnh lý mạch lạc, đại khai ý tứ chính là vị này đa tình thường gia gia chủ chơi gái ma giáo giáo chủ Tần Nguyệt cho hắn sinh cái nữ nhi, sau đó hắn tựa như là vì làm chuyện gì lợi dụng vị này ngây thơ ma giáo giáo chủ, sau khi chuyện thành công liền mượn hẹn hò danh nghĩa đem người hẹn đến Bạch Nguyệt Cốc. Vốn là treo trăng đầu ngọn liễu người hẹn sau hoàng hôn mỹ hảo quang cảnh, kết quả mang theo nữ nhi lòng tràn đầy mong đợi Tần Nguyệt không đợi đến tình lang, chờ đến lại là chính phái nhân sĩ vây gờ yêu ta ết, vì tình sở khốn ma giáo đại giáo chủ không tin mình bị Hoa Tiền Nguyệt hạ người yêu phản bội, thế là liều mạng mang theo khuê nữ giết ra khỏi trùng vây, đem khuê nữ nấp kỹ hậu lại đi tìm thường gia gia chủ rằng co. Kết quả tại chỗ bị bắt, đối mặt Tần Nguyệt chỉ trích, A Lam kia vô tình huynh trưởng còn nói một câu. Thật sự là ma giáo yêu nữ, đến chết không đổi, tin miệng nói bậy. Nữ nhi đều cho hắn sinh ra tới, kết quả đổi lấy một câu tin miệng nói bậy. Tốt vừa ra nhân gian thảm kịch thật sự là phá lệ khiến người thổn thức. Hạ Ca nghe được chật chật cảm thán, nam nhân A, đều là lớn móng heo. Từ A Lam trong miệng có thể biết vị kia Tần Nguyệt giống như đang ngồi trên ma giáo giáo chủ bảo tọa, trước đó là cái phụ trách bói toán đại tế ti, mặc dù âm tàn độc ác nhưng một lòng trầm mê quẻ mấy ngày đạo cũng có loại khác loại thiên chân vô tà. Tên gọi tắt xuẩn, thường ra nên còn tại tìm Tần Nguyệt nữ nhi, A Lam nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tần Nguyệt vốn là ma giáo đại tế ti, linh lực trời sinh cường đại, tế tự linh lực truyền nữ không truyền nam, mà lại sẽ theo truyền thừa càng ngày càng mạnh, nó nữ linh lực tương lai sẽ chỉ phía trên nàng, nếu là chưa trừ diệt 10 năm về sau tất nhiên là huynh trưởng họa trong lòng. Lão quản gia lại lắc đầu, không có, ồ A Lam có chút ngoài ý muốn, sau đó diễu cợt nói. Không có tìm sao, việc trái với lương tâm làm nhiều rồi, huynh trưởng chẳng lẽ nghĩ cho mình tích tụ chút âm đức. Lão Khất cái không nói gì, nửa ngày, nói, chớ nói ngươi huynh trưởng, chính ngươi, hùng hổ dọa người A Lam bỗng nhiên trầm mặc, ánh trăng không đủ một bát chiếu đến nữ nhân nhuộm xương trắng tóc đen. Giống như một chút liền thương già hơn rất nhiều, Hạ Ca nghĩ đến cái kia gọi Thúy Chu ma hóa khôi lỗi, trong lòng có chút siết chặt. Lão Khất cái nói, ngươi biết rõ 10 năm kỳ hạn đã đến, vì cái gì không? Vì cái gì không gờ yêu ta ết chết cái kia khôi lỗi sao? Hắn dừng một chút, chỉ cần ngươi làm như vậy, liền sự tình gì cũng không có. Cực kỳ lâu, Hạ Ca cho là nàng sẽ không trả lời thời điểm, cái kia gọi A Lam nữ nhân hơi hơi ngẩng đầu lên, băng lãnh ánh trăng chiếu đến khóe mắt một giọt nước mắt. Nàng lẩm bẩm nói, ta, không hạ thủ được, bởi vì như vậy, liền không còn có cái gì nữa. A Lam thì thào nói, chúng ta, ngay cả kiếp sau, cũng không có, ta làm không được, dù chỉ là một bộ ma hóa xác không, nàng cũng muốn giữ lại. Chỉ là nàng nhất thời không có bố trí phòng vệ, coi là Thúy Chu còn không có hoàn toàn ma hóa, kết quả để nàng chạy ra. Mới sẽ phát sinh hôm qua những cái kia ngoài ý liệu sự tình. Chỉ là ma hóa khôi lỗi sở dĩ là cấm thuật, không chỉ ở chỗ 10 năm sau sẽ ma hóa đả thương người, càng ở chỗ nghịch thiên mà đi, lợi dụng khôi lỗi mà tham giữa người yêu hồn phách, hoặc biến thành ác quỷ, hoặc đem hồn phi phách tán, vĩnh viễn không luân hồi, lại không đời sau. Lão nhân trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài một cái. A Lam, nhiều năm như vậy, ngươi làm sao vẫn là như vậy ích kỷ? A Lam bỗng nhiên cười. Nhưng là, 10 năm A, kiếp sau, ta đi nơi nào tìm nàng? Kiếp sau, nàng sẽ không nhận biết ta, nàng sẽ yêu người khác. Ta tìm không thấy nàng có thể cho ta 10 năm, ta cũng tìm không được nữa giống nàng người như vậy. Ánh trăng băng lãnh, A Lam mặt mày cũng là bi thương bên trong mang theo vài phần lạnh lùng, nàng thì thào nói. Chỉ là nghĩ đến khả năng như vậy, ta liền phải chết. Nếu như là như vậy, ta tình nguyện nàng hồn phi phách tán. Khóe miệng của nàng móc ra một cái có chút điên cuồng cười. Chỉ cần nàng đi cùng với ta, chỉ cần nhiều một giây, nhiều một khắc, vô luận như thế nào ta đều cảm thấy là đáng giá. Như vậy, nàng liền vĩnh viễn chỉ thích ta một cái. Vĩnh viễn, đến chết cũng không đổi. Thật là một cái ích kỷ đến tận xương tủy nữ nhân, cái kia gọi Thúy Chu thích nàng nhưng thật là xui xẻo. Hạ Ca ngồi xổm ở trong bụi cỏ, sờ lên trên người nổi da gà. Lão nhân trầm mặc nghe xong, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, chỉ là nói. Ngươi khôi lỗi sư thân phận đã bại lộ, ta giúp ngươi một lần, là xem ở cố nhân trên mặt mũi. Ngươi vẫn là mau rời khỏi nơi này đi, ta không sẽ rời đi nơi này là cố hương của nàng. A Lam trầm thấp cười, trong tươi cười mơ hồ bi thương. Ta luôn luôn không thích nợ nhân tình, đã như vậy ta cũng xem ở cố nhân trên mặt mũi, giúp ngươi một lần tốt. Huynh trưởng ta đang tìm ngươi, A Lam nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt nhất sớm một chút rời đi cái trấn này, còn muốn cẩn thận. Ác quỷ doanh, nếu như bị huynh trưởng ác quỷ doanh tìm được ngươi sẽ chết. Chết thì chết, lão đầu tử cũng không có mấy ngày sống đầu. Lão khất cái lắc đầu, đục ngầu trong mắt mơ hồ lộ ra một chút sắc bén ánh sáng. Chỉ là hắn được rõ ràng, thiếu đồ vật sớm muộn cũng phải còn. A Lam khẽ hừ một tiếng, vậy ngươi sợ là không nhìn thấy ngày này. Hai người lại nói điểm lời nói, sau đó cái kia gọi A Lam khôi lỗi sư liền đi. Hạ Ca ngồi xổm ở trong bụi cỏ, không có bị con muỗi cắn, nhưng cũng ngồi xổm đến chân tê dại. Nàng cũng không biết ngồi xổm ở chỗ này nghe cái này một đống lớn sự tình có cái gì ý nghĩa, nhưng là nàng biết nếu là nửa đường chạy đi nhất định sẽ bị phát. Lão khất cái không thấy, trên đầu đột nhiên tê dần, Hạ Ca một cái giật mình, chỉ một thoáng lạnh cả người. Nàng cứng ngắc quay đầu, lão khất cái quạt cây quạt thiếp mắt nhìn nàng, ngoài cười nhưng trong không cười. Ngồi xổm tê, Hạ Ca, ha ha, có như vậy một chút, đi, lão khất cái hừ một tiếng, ngồi xổm tê liền đứng lên đi, Hạ Ca, không diệt khẩu sao, Hạ Câu không phải là, người biết quá nhiều, chết người mới có thể bảo thủ bí mật, sao, đó là cái gì cái phát triển, nàng có chút sợ, Hạ Ca thấp thỏm đi theo lão khất cái đi trong chốc lát. Lão khất cái dừng lại, quay đầu lại, đột nhiên mở miệng. Tiểu ca, Hạ Ca nghe được lại là cả người nổi da gà, ha ha, ở đây. Dừng một chút vô cùng tích cực mà nói, ta một chữ đều sẽ không nói ra đi. Trước đó cùng lão khất cái ở chung, Hạ Ca vẫn cảm thấy hắn là một cái lười nhác tùy ý, lại rất có uy nghiêm lão nhân. Hắn đối người tốt hiểu được đồ vật nhiều, đem một chút không nhà để về người đáng thương chỉnh hợp lại cùng nhau, bởi vì có lão nhân này. Người gặp có phần cái chấn trên này đã có rất ít tên ăn mày chết đói, tất cả mọi người rất tôn kính hắn. Hắn thích hô còn nhỏ tên, Diệp Trạch gọi Tiểu Trạch, biết nàng danh tự về sau gọi nàng cũng là Tiểu Ca. Trước kia nghe được tùy ý không cảm thấy có cái gì, hiện tại làm sao nghe làm sao đều cảm thấy có loại bị diệt khẩu cảm giác nguy hiểm. Lão nhân liếc nhìn nàng một cái quay đầu, ta nói là vừa mới nghe được những cái kia, ngươi tùy tiện nói cũng không quan hệ. Hạ ca, hả, hắn cứu được kia khôi lỗi sư sự tình cũng có thể tùy tiện nói sao? Thanh âm của hắn rất chậm, ta còn có thể cho ngươi nói nhiều thứ hơn. Hạ ca sững sờ, vội vàng đem đầu dao thành trống lúc lắc. Ai ai không cần không cần, biết đến càng nhiều chết càng nhanh a. Nàng làm cái gì cũng đều không hiểu vui vẻ tiểu ăn mày là được rồi. Nhưng là lão đầu tử muốn nói, người muốn nói ta không muốn nghe a. Hạ ca oán thầm. Lão nhân thở dài một tiếng, lão đầu tử mạng này cũng không có mấy ngày tốt sống. Rất có bán thảm hiềm nghi, hạ ca, không muốn nghe coi như xong, thật có lỗi nàng thật không phải là rất muốn nghe. Gần nhất cẩn thận mang răng nanh tiêu chí đồ vật, lão nhân thở dài, trông thấy cũng nhanh chút chảy, nha, mà từ đêm đó, huynh trưởng, sự kiện lên, Diệp Trạch liền bắt đầu tránh Hạ Ca, ngẫu nhiên hai người trên đường gặp phải, Diệp Trạch cũng sẽ không cho nàng cái gì tốt sắc mặt. May mắn từ nhân từ lão khất cái thủ hạ sống sót Hạ Ca ngược lại là cảm thấy Diệp Trạch chút khó chịu rất không quan trọng. Trải qua sinh tử người, luôn có thể coi nhẹ hết thảy. Hạ Ca nghĩ như vậy, lại còn có chút tự đắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết nàng từ đâu tới ra mặt dày cùng một cái 9 tuổi tiểu hài tử so tâm cảnh. Ngẫu nhiên Hạ Ca nhìn thấy Diệp Trạch kinh ngạc phát hiện luôn luôn sụ mặt lấy ăn tiểu thiếu gia thế mà khai khiếu. Trước kia lấy đồ vật thời điểm mặt âm trầm sống giống người ta thiếu tiền hắn, hiện tại ngược lại là biết cười. Hắn cười lên cũng là rất rực rỡ một cái tiểu thiếu niên nha. Nàng cũng phát hiện mấy ngày nay Diệp Trạch đều không có lấy ăn, ngược lại thường xuyên đi lấy một chút tiền đồng. Một cái hai cái cũng không biết lấy tới làm cái gì. Rất chân quý phóng tới một cái màu đen trong túi tiền. Chỉ là rất không may, tấm kia nụ cười sán lạn mặt vừa đối đầu nàng, lập tức liền trở nên mưa gió sắp đến, âm trầm giống là Hạ Ca thiếu hắn bao nhiêu bạc đồng dạng. Cứ như vậy qua ước chừng 10 ngày qua, ngày này ra ngoài, Diệp Trạch so với nàng đi được phải sớm, nàng bị lão khất cái gọi lại. Lão khất cái quạt hương bồ phẩy phẩy, uể oải. Tiểu ca, gần nhất ngươi cùng Tiểu Trạch Nhi chuyện gì xảy ra? Y, hai người bọn họ quan hệ đã vỡ vụn đến lão khất cái đều nhìn ra được không? Trải qua đêm đó bóng ma, hiện tại Hạ Ca nghe thấy lão khất cái gọi nàng tiểu ca liền nổi da gà. Hạ Ca lập tức giả trang ra một bộ rất khó chịu dáng vẻ. A Trạch ca ca không nguyện ý cùng ta chơi. Lão khất cái nhìn chăm chăm nàng. Hạ Ca có chút không giả bộ được nhưng vẫn cố gắng giả trang ra một bộ rất khó chịu dáng vẻ. Phim muốn diễn nguyên bộ mới tốt nha. Lão nhân cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Tiểu ca, Hạ Ca ân, người với người là không giống. Lão nhân quạt cây quạt nghĩ đến mấy ngày nay thuộc hạ nói, Diệp Trạch tiếu dung. Kia là cái cỡ nào kiêu ngạo hài tử, ánh mắt của hắn chậm rãi xa xôi đứng lên. Cái này có người tựa như mài thạch ngươi nhất định phải đẩy một chút minh xác nói cho hắn biết ngươi muốn cái gì, mới có thể có đến ngươi muốn. Hạ ca nói, ta không có gì muốn. Lão nhân cười nói, cho nên có người liền không giống. Hạ ca nhìn hắn, có nhiều như vậy người, nói chuyện làm việc liền thích yên lặng, những người này tự xưng là thông minh, mặt ngoài cũng đều rất kiêu ngạo, hắn vì ngươi yên lặng làm việc thời điểm, ngươi không thể chỉ ra. Lão nhân dừng một chút, khẽ thở dài một tiếng, nhưng ngươi nhất định phải biết, hắn vì ngươi làm cái gì. Hạ ca trong lòng hơi động một chút, lại nhìn lão nhân, hắn cũng đã nhắm mắt lại, quạt cây quạt cái gì cũng không nói. Hạ vô ngâm, ngươi biết ngươi sinh nhật sao? Cho nên, đừng không vui, có thể hay không, gọi ta một tiếng, huynh trưởng. Hạ ca ra miếu hoang, không biết vì cái gì, nghĩ tới lại tại ven đường ngẫu nhiên gặp Diệp Trạch thời điểm, trên mặt hắn cười còn có lấy được tiền đồng. Ngươi nhất định phải biết, hắn vì ngươi làm cái gì. Diệp Trạch trước kia thời điểm ăn xin, cho tới bây giờ đều không cười. Chí ít nàng thấy qua Diệp Trạch cho tới bây giờ đều không có lấy lòng đối người cười qua. Tình nguyện mỗi ngày gặm khô cằn màn thầu cũng không nguyện ý từ bỏ tự mình sau cùng một chút xíu kiêu ngạo. Nhưng là gần nhất hắn một mực tại cười. Vì cái gì đây? Vì mấy cái kia tiền đồng sao? Hạ ca bỗng nhiên không phải rất muốn đi suy nghĩ. Nàng đi vài bước đột nhiên hỏi hệ thống. Hôm nay số mấy, nghĩ phải cố gắng cùng túc chủ chỗ tốt quan hệ nhưng mỗi lần đều thất bại vô địch thôi. Ngày 28 tháng 4, nàng nói nàng sinh nhật là ngày 1 tháng 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như cách chân tướng càng ngày càng gần, người khác tốt với ta, Hạ ca nói một mình, ta liền phải tiếp nhận, hệ thống chững chạc đàng hoàng xen vào, đúng tiếp nhận thời điểm tốt nhất nghĩ đến hồi báo một chút cái gì tỉ như biến thành siêu cấp lợi hại khôi lỗi sư. Hạ ca, ngậm miệng, Diệp Trạch rốt cục tích lũy đủ rồi tiền, hắn chạy đến hiệu may, định cho cái kia khô cằn tiểu tử túi làm một bộ quần áo làm lễ vật. Hắn trước mấy ngày phát hiện tiểu tử kia mua cho mình đôi giày. Kỳ thật hắn cũng biết vô duyên vô cớ để người khác gọi mình huynh trưởng là có chút kỳ quái, nhưng là Hạ vô ngâm như vậy bật cười, hắn liền là cảm thấy rất sinh khí. Chọc tức lấy, Diệp Trạch liền lại nghĩ tới tự mình không có ra đời đệ đệ cũng có thể là làm muội muội. Không có, không còn có cái gì nữa. Nhưng là, hắn nghĩ có, đã mất đi đồ vật về không được cho nên hắn nghĩ dựa vào chính mình, lại từng chút đạt được. Hắn đứng tại hiệu may cổng, nhìn qua cao cao bảng hiệu, không biết vì cái gì, hắn rõ ràng là muốn đi nhìn bảng hiệu nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy lại là một bên trên cây cột thiếp một cái đen nhánh răng nanh. Dữ tợn răng nanh, hiện ra quỷ khí, hấp dẫn ánh mắt cũng không hiểu âm trầm, vì cái gì hiệu may muốn thiếp loại này quỷ dị đồ vật. Diệp Trạch cũng không có mơ tưởng, thu hồi suy nghĩ, liền đi vào. Trong tiệm người ở thưa thớt, chủ cửa hàng tựa hồ cũng có chút kỳ quái, nhưng là Diệp Trạch cũng không để ý nhiều như vậy, khều khều một kiện thợ may, dự định đi thử một lần. Hắn so tiểu tử kia cao một đầu, mua hơi nhỏ một chút liền tốt, tiến phòng thử áo, hắn nghe được một chút cổ quái lại khàn khàn thanh âm, giống như là từ gian phòng truyền đến. Những âm thanh này có chút âm trầm, Diệp Trạch không chút để ý chỉ coi là sát vách đang thay quần áo. Nhưng là càng nghe càng cảm thấy kỳ quái. Động tác của hắn có chút cứng ngắc lại, Diệp gia món kia thương không chi diệu, tiêu diệt Lá gia sự tình, chúng ta Ác Quỷ Doanh cũng tham gia đi. Xùy, trận kia giao dịch đã kết thúc a, hiện tại lại là cái đẹp khởi đầu tốt. Diệp Trạch trong tay quần áo, lặng yên không tiếng động trượt rơi trên mặt đất. Không phải là bởi vì nghe được nội dung, mà là bởi vì phòng thử áo bên trên chậm rãi nổi lên vô số có dữ tợn răng nanh quỷ đầu. Tới một cái, thú vị hài tử, cách chương.